Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, chapter 76. Chờ Cố Thừa tắm rửa xong đi ra. Vưu Vĩ chuẩn bị đi rửa mặt. Nàng gần tiến toilet trước. Nói, Miêu Khả Phong gọi điện thoại cho ngươi. Ta nhận, Cố Thừa một đốn. Nhìn về phía Vưu Vĩ. Vưu Vĩ đứng ở cửa phòng rửa tay. Cười nhìn lại hắn. Nàng đối với ngươi nhưng là thực để bụng. Ngươi luôn luôn không tiếp nàng điện thoại. Cũng không phải biện pháp. Thoát khỏi nữ nhân dây dưa phương thức tốt nhất cũng không phải là tránh né nga. Nói xong lời này, Vưu Vĩ liền mang theo tối sướng tâm tình tắm rửa một cái. Không nhanh không chậm, đợi đến buổi tối nên ngủ. Hai người ai cũng không đề nghị muốn làm chọn người loại tối nguyên thủy hành vi nghệ thuật. Đắp chăn bông thuần nói chuyện phiếm. Đề tài đông lạp tây xả. Nửa ngày cũng không đặt tại chính đề thượng. Vưu Vĩ ngồi tựa ở đầu giường. Cầm lấy trên tủ đầu giường nhìn một nửa thư. Mở ra tiếp xem. Cố Thừa trực tiếp nằm xuống. Ánh mắt nhìn trần nhà. Bỗng nhiên nói. Ta khi còn nhỏ. Cha ta cùng ta nói qua. Nam nhân đời này muốn chọn đối một nữ nhân. Hoặc là thà rằng không chọn. Cũng không muốn chọn sai. Vưu Vĩ buông xuống thư. Kinh ngạc nhìn Cố Thừa một chút. Lúc ấy ngươi bao nhiêu đại. Phụ thân ngươi cùng ngươi nói những này. Cố Thừa nghĩ nghĩ. Vài mươi tuổi đi. Không nhớ rõ. Dứt lời. Cố Thừa nâng lên hai tay. Gối lên sau đầu. Nâng lên mí mắt nhìn về phía Vưu Vĩ. Lại nói. Bất quá ta cùng ta phụ thân cái nhìn khác biệt. Ta đối nam nhân cùng nữ nhân quan hệ cũng có một điểm chính mình lý giải. Vưu Vĩ càng phát cảm. Thấy tốt nở nụ cười. Như là như vậy đắp chăn bông trò chuyện lưỡng tính quan hệ. Liền đem chuyện này đặt ở khóe miệng thượng thời điểm cũng không nhiều. Nhất là Cố Thừa thậm chí có hưng chí chủ động nói lên đề tài này. Vưu Vĩ suy nghĩ một chút. Cảm thấy đại khái là sau bữa cơm chiều đề tài quá nghiêm túc. Nàng còn bốc đồng tuyển đi rượu mới tiệm sự. Khiến Cố Thừa lấy nàng không có cách. Cố Thừa trong lòng buồn bực. Lại bị nàng nhận được Miêu Khả Phong lời nói. Cho nên mới muốn dùng đề tài này hóa giải một chút giữa bọn họ xấu hổ. Vưu Vĩ phối hợp hỏi. Nga, vậy ngươi nói một chút xem của ngươi lý giải. Cố Thừa nghiêm trang nói. Nữ nhân phân hai loại. Vưu Vĩ theo phụ họa. Nào hai loại. Cố Thừa, một loại có thể chọc. Một loại không thể chọc. Vưu Vĩ nén cười. Phải không, ta như thế nào cảm thấy là nữ nhân đều không thể chọc. Chỉ có không dễ chọc cùng phi thường không dễ chọc chi phân đâu. Xa cách một giây, Vưu Vĩ lại nói. Nga, vậy ngươi hãy nói một chút loại nào có thể chọc, loại nào không thể chọc. Cố Thừa vẫn là kia nhàn nhạt biểu tình. Bình tĩnh ánh mắt, ngươi như vậy, không thể chọc. Vưu Vĩ liếc hắn một chút. Kia Miêu Khả Phong như vậy đâu. Cố Thừa mày lập tức nhăn lại đến. Giống như không quá nguyện ý trả lời về Miêu Khả Phong đề tài. Vài giây qua đi, hắn mới nói, ta thu hồi lời nói vừa rồi. Hẳn là ba loại, Miêu Khả Phong thuộc về loại thứ ba. Vưu Vĩ, loại thứ ba là cái gì? Cố Thừa, không nghĩ chọc, Vưu Vĩ phốc một chút cười ra tiếng. Như thế nào nghe Cố Tổng khẩu khí? Giống như rất ghét bỏ a. Nhân ra Miêu Khả Phong cũng là cái đại mỹ nhân. Có tiền, có khí chất, có thân hình, có bộ dáng, có phẩm vị, ngươi về phần sao? Cố Thừa quét nàng một chút, phi thường nghiêm túc hỏi, ngươi gặp qua sắp chết mất cây sao? Vưu Vĩ ngẩn ra, có ý tứ gì? Cố Thừa, một thân cây nếu héo rũ, sẽ trước từ nội bộ bắt đầu, bên trong vô ích, làm, khả từ bề ngoài xem thân cây vẫn là đứng ở đó nhi. Rất nhiều thực vật cũng là như thế. Sẽ từ bên trong trước hư. Hội lạn can. Nhưng là bề ngoài sẽ không lập tức nhìn ra vấn đề. Miêu Khả Phong chính là người như thế. Vưu Vĩ, ý của ngươi là, nàng rất đẹp, nhưng nàng bên trong rất xấu. Vưu Vĩ ngẫm lại, cũng là, Miêu Khả Phong trong lòng ý nghĩ xấu đích xác không ít. Trên thực tế, mỗi người đều có xấu một mặt. Bất cứ chuyện gì vật này đều có tính hai mặt. Chẳng qua có người thì xuất phát từ tự vệ. mới có thể phạm xấu. Có người lại là chủ động. Liền nói thí dụ như Miêu Khả Phong. Vưu Vĩ đem thư buông xuống. Một tay chống đầu. Nghiêng người nằm xuống. Nhìn Cố Thừa nói. Nghe ngươi như vậy hình dung sau. Nàng liền thành một cái mỹ lệ xấu nữ nhân. Nghe vào người thật hấp dẫn a. Ta từ nhỏ liền muốn làm nữ nhân như vậy. Cố Thừa nghe được Vưu Vĩ dùng từ. Cảm thấy thú vị. Hỏi lại. Ngươi cho rằng ngươi thực lương thiện. Vưu Vĩ chớp một lát mắt. Nga, ta không thiện lương sao? Cố Thừa, ân, hiển nhiên ngươi đối với này hai chữ có rất lớn hiểu lầm. Vưu Vĩ nở nụ cười. Cố ý học tập tại trong phim truyền hình thấy những kia xấu nữ nhân biểu tình cùng tư thái. Một tay nhẹ nhàng khoát lên Cố Thừa trước ngực trên chăn bông. Nói, cảm ơn Cố Tổng khích lệ. Cố Thừa nhướn mi, buông xuống một cánh tay. Đi niết tay nàng. Vưu Vĩ hỏi tiếp. Người mới vừa nói hai loại nữ nhân. Một loại có thể chọc. Một loại không thể chọc. Không thể chọc nữ nhân là như thế nào? Ta ngược lại là cảm thấy ta người này rất tốt chọc a. Hảo tụ hảo tán. Ta từ trước đến nay không dây dưa nam nhân. Cố Thừa lại hỏi lại. Nếu người đàn ông này rất tưởng bị dây dưa đâu? Người hảo tụ hảo tan. Hắn làm sao được? Vưu Vĩ cảm thấy tốt cười. Ngươi lại đang lôi chuyện cũ. 4 năm trước sự ngươi còn tại mang thù. Cố Thừa như trước kia phó chết bộ dáng. Ân, thành ta tâm bệnh. Cũng không biết vì cái gì. Giờ khắc này Vưu Vĩ bỗng nhiên có loại cảm giác Cố Thừa không có trước kia như vậy dễ dỗ. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp. Cố Thừa ở mặt ngoài là có chút người sống chớ tiến. Bất cận nhân tình. Trong lòng lại không phải là người như thế. Ban sơ nhận thức hắn. Hắn rất khó chiến. Vưu Vĩ mấy độ bị tỏa. Khí hận ghê gớm. Hắn có một lần từng là trong đời của nàng ghét nhất người hạng nhất. Sau này nắm đúng hắn mạch lạc. Vưu Vĩ mới dần dần phát hiện người đàn ông này sắc ngoài thực cứng rắn. Trong lòng lại rất nhuyễn. Đặc biệt hắn vẫn là một đầu thuận con lừa. Chỉ cần theo hắn lông hô lỗ. Hắn liền trở nên rất tốt khai thông. Mỗi lần cãi nhau, Cố Thừa đều không để cho nàng. Nhưng là chỉ cần nàng hơi chút nói điểm hắn thích nghe. Làm điểm hắn thích động tác nhỏ. Hắn đảo mắt liền có thể nguôi giận. Rất giống là cái 7-8 tuổi đại tiểu hài tử. Nhưng gần nhất vài lần, Vưu Vĩ cũng không biết tại sao vậy. Cố Thừa vừa nhanh biến trở về nàng ban sơ biết cái kia khó dây dưa ra hòa. Ai, nam nhân a, niên kỷ càng lớn, chỉ số thông minh càng cao, càng khó làm. Vưu Vĩ thở dài, đến gần Cố Thừa bên tai, ôn nhu nhỏ nhẹ nói. Chuyện này ngươi muốn lật vài lần nợ cũ đâu? Ta nên làm như thế nào mới có thể làm cho Cố Tổng quên mất nó? Bỏ qua ta đâu? Cố Thừa liếc xéo nàng, còn cầm lấy kiều, xem ngươi biểu hiện. Vưu Vĩ nén cười, thử tính hỏi. Vậy tối nay, ta ở mặt trên. Cố Thừa đầu tiên là ngẩn ra. Mắt trong chợt lóe kinh ngạc. Ánh mắt đều sáng. Hắn vòng ra cười nói. Tốt, vậy thì cho ngươi một cơ hội. Cho hắn mặt thật sự là. Vưu Vĩ nâng tay. Đem đèn đầu giường quan thượng. Trong bóng đêm nàng lật người. Bắt đầu không kiêng nể gì quát tháo. Ngay tại lúc này. Trên tủ đầu giường di động lại đột nhiên chấn động dâng lên. Màn hình di động trong bóng đêm đặc biệt sáng, đặc biệt chói mắt, Vưu Vĩ cùng Cố Thừa cùng nhau ngây ngẩn cả người. Hai người đối xem một chút, Vưu Vĩ lại nhìn di động, lại nhìn đến trên màn hình lóe lên Thôi Quyến có điện biểu hiện. Vưu Vĩ cau mày, lại đem đèn đầu giường mở ra, cầm lấy di động nói với Cố Thừa, là Thôi Quyến điện thoại, hắn chưa từng có lúc này đánh cho ta qua. Cố Thừa ngồi dậy, nói. Tiếp đi, nghe một chút hắn nói cái gì. Vưu Vĩ cầm điện thoại tiếp thông. Rất nhanh liền nghe được Thôi Quyến thanh âm. Vưu Vĩ, ta phụ thân vào bệnh viện. Phải làm trái tim bắc cầu giải phẫu. Giải phẫu trước hắn muốn gặp ngươi một mặt. Vưu Vĩ sửng sốt, lập tức xuống giường. Tốt, ta tới ngay. Ngươi đem địa chỉ cho ta. Vưu Vĩ gác điện thoại liền bắt đầu mặc quần áo. Một bên mặc vừa nói. Thôi Quyến ba ba muốn gặp ta. Đợi một hồi liền phải làm trái tim giải phẫu. Ta phải qua một chuyến. Cố Thừa cũng xuống giường, tìm y phục của mình. Đồng thời nói, ta lái xe đưa người đi. Sao sao sao hai người rất nhanh đuổi tới bệnh viện. Vưu Vĩ đi đến cửa phòng bệnh, liền thấy đến đứng ở bên ngoài Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên vẻ mặt mệt mỏi, nhìn đến Vưu Vĩ cùng Cố Thừa cùng đi. Đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh liền nói, bọn họ ở bên trong, ngươi vào đi thôi. Vưu Vĩ gật gật đầu, quẹo vào phòng bệnh. Cố Thừa chưa cùng đi vào, mà là ngồi ở trên ghế dài ở hành lang, im lặng chờ. Vưu Vĩ đi đến trước giường bệnh, Thôi Quyến an vị ở bên giường, nhìn Vưu Vĩ. Thôi Phụ từ từ nhắm hai mắt nằm ở nơi đó, giống như cảm nhận được rất nhỏ động tĩnh, chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến Vưu Vĩ nháy mắt nở nụ cười. Vưu Vĩ ánh mắt lập tức có chút toan, có chút chát, có chút cảm xúc đang tại hướng lên trên dũng, thực không thoải mái. Nàng đoạn thời gian gần nhất không có xem qua Thôi Phụ, tổng nghĩ bận rộn qua này trận lại đi thôi ra, không nghĩ đến gặp lại lại là ở trong này. Thôi Phụ còn muốn đi làm thủ thuật. Vưu Vĩ bỗng nhiên lập tức nghĩ đến mẫu thân của mình Trần Diệu Chi. Trần Diệu Chi hấp hối tới, nhìn đến Vưu Vĩ thời điểm cũng là như vậy đối với nàng cười. Vưu Vĩ trong lòng có chút sợ hãi, ở trước giường ngồi xuống, nhìn về phía đối diện Thôi Quyến, thúc thúc tình huống thế nào? Thôi Quyến nói, thầy thuốc ý tứ là muốn lập tức giải phẫu, nhưng ta phụ thân kiên trì phải đợi ngươi đến. Vưu Vĩ thở dài, vừa nhìn về phía Thôi Phụ, thầy thuốc đều nói muốn lập tức giải phẫu, ngươi như thế nào như vậy tùy hứng đâu? Thôi Phụ như cũ đang cười, ta đây không phải là sợ đi làm giải phẫu liền nhìn không tới các ngươi sao? Vưu Vĩ, nói bừa cái gì? Đại cát đại lợi, nào có chính mình rùa chính mình. Thôi Quyến cũng nói, đúng a, phụ thân, sẽ hảo, hết thảy rồi sẽ tốt. Thôi Phụ lại nói, à Quyến a, người đi ra ngoài trước một chút, ta có chút lời muốn cùng Tiểu Vĩ nói. Thôi Quyến ngẩn ra, hắn không nghĩ đến phụ thân của mình sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Thôi Quyến cùng Vưu Vĩ nhìn về phía lẫn nhau, hai người đều thực kinh ngạc, nhưng là Thôi Quyến cũng không kiên trì. Hắn biết Thôi Phụ chờ Vưu Vĩ chờ thực không dễ dàng, lại không làm thủ thuật chỉ sợ tình huống sẽ càng tao. Cho nên Thôi Quyến rất nhanh liền rời đi phòng bệnh. Trong hành lang, Cố Thừa cùng Lâu Tiểu Hiên nhìn thấy Thôi Quyến một người đi ra. Lâu Tiểu Hiên dẫn đầu hỏi tình huống bên trong. Thôi Quyến chỉ nói, ba ba muốn cùng Vưu Vĩ trò chuyện. Lâu Tiểu Hiên ngây ngẩn cả người, muốn nói chút gì, lại nuốt trở vào. Vậy kế tiếp vài phút, trong hành lang ba người đều phần mình trầm mặc. Ba người, tam trung ý niệm. Thôi Quyến giống như nhận đến không nhỏ đả kích, phụ thân của mình ở phía sau làm cho hắn rời đi phòng bệnh. Lâu Tiểu Hiên trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Lúc này, Thôi Phụ đem Vưu Vĩ một người lưu lại nói chuyện. Hội nói cái gì đó? Có thể hay không cùng nàng trước nghe lén đến sự kiện kia có liên quan? Cố Thừa thì vẫn là cái người ngoài cuộc, thôi ra sự hắn cũng không hiểu nhiều, chỉ là biết qua đi ân oán. Hắn đang tại quan sát Thôi Quyến cùng Lâu Tiểu Hiên biểu tình, thậm chí còn bắt được hai người trên mặt bất đồng tầm thường thần sắc. Có lẽ, Vưu Vĩ mẹ con sự cũng không phải Vưu Vĩ cùng hắn miêu tả qua đơn giản như vậy. Có lẽ bên trong này còn có khác câu chuyện. Mấy phút sau, Vưu Vĩ đi ra phòng bệnh, vẻ mặt rất nhạt. Nàng cùng Thôi Quyến nói, nhanh khiến đám thầy thuốc đưa thúc thúc đi phòng giải phẫu đi. Thôi Quyến gật đầu, lập tức kêu người. Lâu Tiểu Hiên cũng theo mang hoạt. Vưu Vĩ cùng Cố Thừa vẫn theo tới phòng giải phẫu bên ngoài, ngồi xuống im lặng chờ. Trong lúc, Vưu Vĩ khiến Cố Thừa đi về nghỉ trước, nhưng Cố Thừa không đi. Sau này vẫn là bốn người thương lượng một chút, căn cứ giải phẫu sắp xếp thời gian khác biệt giai đoạn đại gia phân biệt lại đây canh chừng. Vạn nhất có cái gì có chuyện xảy ra, lại kêu cái khác ba người lại đây. Sao sao sao lúc rạng sáng, Vưu Vĩ tỉnh ngủ một tiểu giác, nàng vẫn ngủ được không sâu, rất cạn. Nàng đến cửa phòng mổ tiếp Lâu Tiểu Hiên ban. Vưu Vĩ ngồi xuống, khiến Lâu Tiểu Hiên đi vào phòng bệnh nằm trong chốc lát. Đợi đến hai điểm lại kêu Thôi Quyến lại đây. Khả Lâu Tiểu Hiên lại không lập tức rời đi, ngược lại ngồi ở chỗ kia muốn nói lại thôi. Vưu Vĩ nhìn về phía Lâu Tiểu Hiên, hỏi, làm sao? Lâu Tiểu Hiên hít vào một hơi, nói, ta nghe ta phụ thân nói, ngươi muốn rời đi bộ hành chính, đi tân khách sạn nhậm chức. Vưu Vĩ nhướn mi, không có gạt nàng, ta là có ý tứ này, nhưng là muốn Lâu Phó Tổng chịu thả người mới được. Lâu Tiểu Hiên thực khó hiểu, vì cái gì ngươi muốn đi? Ngươi nếu lưu lại, tương lai tối có tư cách ngồi trên Phó Tổng vị trí người chính là ngươi. Hơn nữa, hiện tại Phương Phó Tổng cũng rơi đài, của ngươi trở ngại mất đi một cái. Vưu Vĩ hỏi lại, ngươi thì cho là như vậy, ngươi chẳng lẽ không muốn ngồi cái kia vị trí sao? Lâu Tiểu Hiên tự giễu nở nụ cười, ta có tư cách này sao? Ta có bao nhiêu cân lượng lại? Trong lòng ta rõ ràng, lần này Phương Phó Tổng sự càng làm cho ta xem minh bạch một sự kiện. Ở nơi này trên vị trí, trừ muốn có năng lực làm việc, còn muốn có mưu hoa lòng người năng lực. Của ngươi mỗi một lần hành động, cũng làm cho ta thật bất ngờ. Đổi lại là ta, những kia cửa ải khó khăn ta không hẳn không có trở ngại. Nếu là ngay cả ngươi đều buông tay rời đi, cũng đủ để thuyết minh cái kia vị trí có bao nhiêu khó. Ta như thế nào khả năng? Vưu Vĩ cũng cười, cùng Lâu Tiểu Hiên đánh thái cực. Ta không phải Lâu Phó Tổng nữ nhi, mà ngươi là, ngươi có cha ruột hỗ trợ. Ngươi sợ hãi cái gì đâu? Lâu Tiểu Hiên, ta không phải sợ, mà là thanh tỉnh. Diệu Uy tập đoàn cho tới bây giờ, còn không có qua một nữ tính Phó Tổng xuất hiện. Ta không cho rằng chính mình là ngoại lệ. Vưu Vĩ không ứng, vẫn tại cười, nhưng nàng cũng không phủ nhận Lâu Tiểu Hiên nói có đạo lý. Lâu Tiểu Hiên nhìn kỹ Vưu Vĩ biểu tình, hỏi tiếp, có một việc ta không rõ. Phương Phó Tổng cái kia cục dữ như vậy hiểm, kỳ thật của ngươi phần thắng cũng không lớn. Vì cái gì ngươi còn nguyện ý đi mạo cái kia hiểm? Một trận trầm mặc, Vưu Vĩ chính xác nhìn Lâu Tiểu Hiên, nói, công sở trò chơi có cái quy tắc, đi trước làm những kia đại khái dẫn sẽ thành công sự, mà không phải thoải mái dễ dàng làm sự. Có đôi khi đại khái dẫn sẽ thành công sự thường thường sẽ là rất khó khăn sự, cho nên thường thường sẽ bị người nghĩ lầm khó xử sự là không dễ dàng thành công. Lúc này chỉ cần đi làm, liền có cơ hội đem xác suất đề cao. Triển khai hành động chính là đối với chính mình một loại đầu tư. Người phải tin tưởng, một cái chưa từng có xuyên qua hài người dù cho có tài phú cùng danh dự, dù cho hắn mỗi ngày đều có đủ loại giày da có thể mặc, nhưng ở người này trong lòng, dựa vào nhưng là cái chân trần người. Những kia ngoại tại đóng gói không thể che giấu sự thật này, ngược lại sẽ hiện lên chuyện này. Người này sẽ bởi vì có tài phú cùng danh dự mà càng thêm hiển lộ chính mình hèn hạ vô sỉ, cũng sẽ không bởi vậy liền biến thành thể diện người. Trong mắt của ta, vô luận là Phương Phó Tổng vẫn là Trương Tổng, bọn họ đều là như vậy người. Mà ta đối Phương Phó Tổng làm, bất quá chính là lấy đi giày da của hắn, khiến tất cả mọi người nhìn đến hắn nhìn cặp kia chân. Mọi người xem đến hắn đích thật bộ mặt, công đạo tự tại lòng người. Ta cái gì đều vô dụng nhiều làm. Lâu Tiểu Hiên hỏi, nếu ngươi thấy được bọn họ bản chất, vì cái gì ngươi còn muốn đi rượu mới tiệm? Trương Tổng cũng không phải là một cái hảo trung đụng thủ trưởng. Vưu Vĩ chớp một lát mắt, không đáp lại Lâu Tiểu Hiên, lại trái lại hỏi, ngươi tựa hồ thực không nguyện ý ta rời đi, ta đi đối với ngươi không phải rất có lợi sao? Lâu Tiểu Hiên xa cách một giây, mới nói, nếu ta cho ngươi biết, ta không hy vọng ngươi rời đi đâu. Vưu Vĩ ngược lại có chút ngoài ý muốn. Lý do đâu? Lâu Tiểu Hiên, ngươi đi, cái kia vị trí cũng không phải là của ta. Sẽ có tân người lại đây. Người kia là ai ta không biết, nhưng nhất định sẽ rất khó chiến. Cùng này khiến một cái không biết địch nhân chặn ngang một cước tiến vào. Ta đổ tình nguyện là ngươi đến ngồi. Ít nhất, ta biết như thế nào cùng ngươi ở chung. Trong chớp nhoáng này, Vưu Vĩ đột nhiên cảm giác được, Lâu Tiểu Hiên thay đổi thông minh. Nga, không phải thay đổi thông minh,